Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Thầy nằm 4 triệu. Im miệng, ta đã nhìn thấy, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Thần Võ Phi Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đè xuống trong nội tâm lửa giận, nhìn qua Lôi Vân Tiêu. Lôi lão, ngươi có thể có biện pháp phá giải nơi này trận pháp? Thần Võ Phi Hùng hỏi. Đây là huyền giai cực phẩm trận pháp luyện thiên đại trận. Còn không phải một tòa, chỉnh một chút 10 tòa trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Có phần thiên phần địa chi uy. Lôi Vân Tiêu ngưng trọng nói ra. Lôi lão, ngươi đối tòa trận pháp này quen thuộc như thế, chẳng lẽ đây cũng là các ngươi Vọng Thiên Các trận pháp hay sao? Thần Võ Phi Hùng hỏi. Không tệ, cái này luyện thiên đại trận đích thật là ta Vọng Thiên Các hạch tâm trận pháp một trong. Chỉ có phân các chủ mới có thể nắm giữ. Lôi Vân Tiêu thừa nhận nói. Hô, Thần Võ Phi Hùng cưỡng ép đè xuống trong nội tâm bảo tàu, phun ra một ngụm chọc khí, tận lực để thanh âm của mình lộ vẻ bình tĩnh. Có thể có phương pháp phá giải? Thần Võ Phi Hùng hỏi lần nữa. Dĩ trận phá trận, muốn phá vỡ cái này 10 tòa luyện thiên đại trận, xuất ra 10 tòa cùng cấp bậc trận pháp đi ra, cưỡng ép đem phá vỡ. Lôi Vân Tiêu nghiêm trọng nói ra. Lôi lão, ngươi nói đùa. Cô mặc dù là Thần Võ Vương quốc quốc vương, nhưng loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Không cần nói 10 tòa, cái nào sợ sẽ là một tòa cũng không có. Thần Võ Phi Hùng mặt lộ vẻ xấu hổ. Bệ hạ không cần lo lắng. Bổn tọa trên thân mặc dù không có 10 tòa cùng cấp bậc trận pháp, nhưng đối luyện thiên đại trận lại vô cùng rõ ràng. Muốn phá trận cũng là có phương pháp. Lôi Vân Tiêu nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Lôi lão, đây là thực sự sao? Người thật sự có phương pháp phá trận? Thần Võ Phi Hùng ánh mắt sáng lên. Không tệ. Lôi Vân Tiêu gật gật đầu. Bất quá muốn phá vỡ cái này 10 tòa luyện thiên đại trận, cần phải dùng các tướng sĩ huyết đi trồng chất. Luyện thiên đại trận tuy nhiên rất cường đại, nhưng lại có một cái nhược điểm, sợ máu tươi ăn mòn. Chỉ cần các tướng sĩ đánh bạc hết thảy, đem huyết bôi lên tại luyện thiên đại trận phía trên, đến lúc đó trận pháp thì sẽ thay đổi yếu kém, chúng ta lại dựa vào cậy mạnh thì có thể đem phá vỡ. Lôi Vân Tiêu giải thích nói. Muốn bao nhiêu? Thần Võ Phi Hùng mặt âm trầm. Toàn bộ thì như thế vẫn chưa đủ, bổn tọa còn phải lại sử dụng một số bảo vật. Lôi Vân Tiêu ngưng trọng nói ra. Cái này Thần Võ Phi Hùng lập tức chần chờ. Phần thiên phần địa, Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên. Khống chế 10 tòa luyện thiên đại trận, không tiếc đem luyện thiên uy lực của đại trận toàn bộ kích phát ra đến, vô cùng vô tận hỏa diễm điên cuồng hướng về Thần Võ Vương quốc 4 triệu binh lính đốt cháy đi qua. Vô số nhân mã tại những thứ này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị đốt cháy trống không. Hỏa diễm thật sự là nhiều lắm, khắp nơi đều là, nhiệt độ khủng bố ngộ người liền phần. Vô số hỏa nhân tại luyện thiên đại trận bên trong vọt tới phóng đi, gặp ở đâu không có lửa ánh sáng liền hướng về chỗ nào phóng đi. Không biết là người nào mắt sắc, trông thấy Thần Võ Phi Hùng cái kia một khu vực bị nguyên lực bảo vệ, nguyên một đám ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vọt tới. Đại nhân cứu mạng a, ta còn không muốn chết. 4 triệu đại quân cùng một chỗ hướng về một chỗ trùng kích đi qua, tạo thành động tĩnh tuyệt đối là phi thường to lớn. Có người còn không có tiến lên, ở nửa đường phía trên liền bị ngọn lửa đốt cháy chết. Nhưng còn có một nửa ngoan cường vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Thần Võ Phi Hùng sắc mặt đại biến, nhanh điểm đem bọn hắn cản lại. Thần Võ Phi Hùng giống giận hạ lệnh. 10.000 tên võ giả đại quân, còn có Vọng Thiên Các cường giả, cộng thêm một đám tướng lãnh kinh khủng nhìn qua tình cảnh này, dù là không có nhắc nhở của hắn, bọn họ cũng nhìn thấy. Giết thần võ phi Mặc càng là thống hạ sát thủ, đạt được quân lệnh, mọi người không tại trì hoãn thời gian, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra, hướng lấy bọn hắn đánh giết tới. Nhưng tướng sĩ thật sự là nhiều lắm, coi như bị đốt cháy một nửa, còn có 2 triệu đội ngũ, nguyên một đám toàn thân là lửa, không sợ chết nhào tới. Tuyệt đối không phải chỉ là không đến 20.000 tên võ giả có thể ngăn cản. Một số vận khí người không tốt, tại này quần binh sĩ bay nhào phía dưới, trên thân nhiễm đến hỏa diễm, coi như dùng nguyên lực dốc sức cứu, cũng vô pháp ngăn cản cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm. Theo Viêm Bắc liều mạng hao tổn 10 tòa luyện thiên đại trận, đem tất cả tiềm năng kích phát đi ra, vô cùng vô tận hỏa diễm uy lực, đem bọn hắn toàn bộ vây lại, hướng lấy bọn hắn nguyên một đám đốt cháy đi qua. Lúc này, đã không phải là muốn đi có thể đi hay không rơi sự tình, mà chính là có thể hay không còn sống. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Thần võ phi hùng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, đứng vững, nhanh cho bản tướng quân đứng vững, đem bọn hắn toàn bộ đỉnh trở về. Thần võ phi Mặc giận dữ hét, nhưng mặc kệ hắn như thế nào gào thét, bọn này võ giả cũng là hướng về đằng sau thối lui. Không có là đứa ngốc, tại biết rõ nói hẳn phải chết tình huống phía dưới, còn hướng về trước mặt hỏa diễm phóng đi. Bệ hạ mau tới đây, bổn tọa nơi này có một chương hộ thân phù, có thể bảo hộ chúng ta kiên trì một canh giờ. Lôi Vân Tiêu vội vàng nói một tiếng, là Lôi lão, cô cũng đến. Thần võ phi hùng sắc mặt kích động, trốn ở Lôi Vân Tiêu sau lưng. Bệ hạ, chờ một chút thần, thần võ phi Mặc các loại một đám tướng lãnh, tốc độ cũng không chậm, đồng thời lao đến. Lôi Vân Tiêu khó chịu nhìn bọn họ liếc một chút, nhưng lại không nói thêm gì, theo trong nạp giới tay lấy ra thanh sắc hộ thân phù, đem bóp nát. Ông, một tòa thanh sắc vòng phòng hộ, chỉ có 3 mét lớn, hiện lên một cái dạng cái bát, xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, đem đám người bọn họ bảo vệ. Chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này, nguyên một đám sắc mặt đại biến, cũng muốn xông vào đi, nhưng năng lượng màu xanh bao bọc đã đủ quân số, đường kính 6 mét cứ thế mà chen lấn hơn 100 người. Xếp chồng người giống như, người đè ép ta, ta đè ép ngươi, còn đặc mã làm sao tiến đến? Đừng a, tại bọn họ nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ bên trong, 2 triệu binh sĩ, còn có phần thiên phần địa hỏa diễm, bao trùm tới, đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ bao phủ lại, điên cuồng đốt cháy, tuyệt vọng, không cam lòng, hối hận các loại thần sắc. Theo bọn họ nguyên một đám trong ánh mắt, liên tiếp lấp lóe, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, vô tình bị ngọn lửa đốt cháy thành cặn bã. Một phút sau đó, phịch một tiếng, có thể kiên trì 3 ngày 10 tòa luyện thiên đại trận, tại Viêm Bắc không tiếc bất cứ giá nào thôi động phía dưới, trực tiếp phá nát. Ngoại trừ thần võ phi hùng các loại hơn 100 người, những người khác toàn bộ đều bị đốt cháy đến chết, trên mặt đất chỉ còn lại có vỡ nát khô lâu, đem bọn hắn vây quanh. Viêm Bắc hạ lệnh 70-80 vạn đại quân tinh nhuệ, còn có 70-80 ngàn võ giả đại quân từ chung quanh cấp tốc vọt lên, đem thần võ phi hùng đám người vây quanh. Viêm Bắc cưỡi tại viêm hổ trên thân, tại nhiều đem tách ra con đường bên trong đi tới. Người mặc tử vân mặc kim chiến giáp, bên ngoài thân còn quấn tử kim sắc linh quang, phong cách khốc khoe, bước cách ngút trời. Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long, Tần Quỳnh, Điển Vi, Tống Khuyết, Viêm Nhất bọn người nguyên một đám vây quanh ở Viêm Bắc bên người, lạnh lùng nhìn thần võ phi hùng một đám người, trong ánh mắt mang theo hí ngược.